về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24:24, cự kiếm, tại đây một khắc, Dịch Trường không lần đầu tiên cùng Úc Phiên biểu tình như thế đồng bộ, dĩ vãng hắn luôn là ghét bỏ. Úc Phiên hỉ nộ quá mức phù với mặt ngoài, nhìn qua như là vườn bách thú không có việc gì liền vô năng cuồng nộ đại tinh tinh, hôm nay hắn mới rốt cuộc minh bạch. Ở hết thảy vượt qua lẽ thường khiếp sợ trước mặt, mỗi người đều có thể là đại tinh tinh, giờ phút này làm Dịch Trường không như thế thất thố. Không chỉ có là nguyên bản tưởng cái người thường bạn cùng phòng cư nhiên là cái người tu chân. Chuyện này, rốt cuộc che giấu tu vi pháp bảo tuy rằng thưa thớt, cũng không phải không có. Đoạn thời gian đó Tân Giang Đại học nội ngư long hỗn tạp, phát sinh sự tình gì đều không hiếm lạ, chân chính làm hắn dại ra chính là ở nhìn đến thời Lâm quanh thân linh khí quanh quẩn kia một khắc. Một đoạn ký ức bỗng nhiên từ ý thức chỗ sâu trong nảy lên. Nháy mắt rõ ràng lên chính là ngày đó Úc Phiên đánh cướp. Hắn chào Úc Phiên, cuối cùng song song bị một thần bí tu sĩ đánh cướp thảm thống quá vãng, nguyên bản ở đánh cướp bọn họ thần bí tu sĩ rời đi sau, hắn trong đầu về người nọ tướng mạo liền hoàn toàn bị mơ hồ. Hoàn toàn nhớ không nổi người nọ là nam hay nữ, là già hay trẻ, nhưng mà giờ phút này, mơ hồ sương mù lại chợt tiêu tán, hắn nháy mắt ý thức được. Vị kia thần bí tu sĩ, chính là thời Lâm, Dịch Trường không biểu tình chỗ trống một cái chớp mắt. Lại một lần nhìn phía ôm lấy truyền dịch giá cốt sao lâu Úc Phiên. Úc Phiên tuy rằng não dung lượng không đủ, nhưng kia dù sao cũng là hắn lần đầu tiên đánh cướp, còn thất bại như thế thảm thiết, ký ức càng thêm khắc sâu. Vì thế hắn đồng dạng hồi tưởng nổi lên vị kia thần bí tu sĩ dung mạo, lộ ra một cái càng thêm chỗ trống biểu tình. Thời Lâm đối với ma vật nhéo nửa ngày, hắn nhìn ma vật tính dẻo không tồi, tưởng niết cái mèo con ra tới, nhưng là nhéo cái tứ bất tượng, hỏi chuyện cũng chậm chạp không có đáp lại. Ngẩng đầu vừa thấy trước mặt hai người đã sắp biến thành chuyện tranh khiếp sợ đến mức tận cùng sau. Xám trắng trang giấy tiểu nhân, không đến mức dọa thành như vậy đi. Lúc trước Kiều Cửu Tần biết hắn là cái người tu chân thời điểm, phản ứng cũng không có lớn như vậy. Thời Lâm lược một tự hỏi, liền đã biết vấn đề ngọn nguồn, hắn không tính toán che giấu tung tích sau, liền đem sở hữu ẩn nấp thuật pháp cùng nhau triệt hồi. Bao gồm phía trước dùng ở đánh cướp thất bại hai người tổ cùng 10 liền song kim hồng phát lão nhân trên người cái loại này, cho nên hai vị này là nhớ tới đêm đó sự tình. Nhớ tới liền nhớ tới sao? Hắn trước nay đều không phải sẽ thu sau tính sổ người, hắn đều là đương trường giải quyết. Thời Lâm trong lòng buồn cười, cảm giác phảng phất thấy được Vạn Quy Tông những cái đó vừa mới bái nhập tông môn đệ tử. Hắn đem ma vật xoa cái cầu ở trong tay vứt chơi, nói xem trước khi đến đây như thế nào liền không nhớ rõ nhiều, xem hai mắt thư. Trong giọng nói hỗn loạn một chút linh lực, trực tiếp làm Dịch Trường không cùng Úc Phiên căng chặt thần kinh thả lỏng xuống dưới. Này hai người, sau Kiều Cửu Tần tiểu thượng vài tuổi, tâm tính cũng non nớt chút, một cái không đầu óc, một cái không cao hứng, bản tính đều không xấu. Dịch Trường không nhấp nhấp miệng. Hồi tiền bối, vốn tưởng rằng bệnh viện nội sẽ là quỷ vật, cho nên đã hiểu, đây là cái áp sai đề. Nhìn đến hảo đồng bọn đều mở miệng. Úc Phiên gái gái đầu, cuối cùng lựa chọn ăn ngay nói thật. Nhìn cái mục lục, một không cẩn thận ngủ rồi, minh bạch. Đây là cái thật học cha. Thời Lâm liếc mắt hai người phía sau một chúng run bần bật người thường, chém ra một đạo linh lực, trực tiếp đem những người đó truyền tống đi ra ngoài. Sau đó hắn cười tủm tỉm cho chính mình nhéo cái ghế dựa, vui vẻ thoải mái hướng lên trên một dừa, Ngay sau đó buông lỏng tay kia chỉ bị hắn xoa tròn bóp dẹp đến không biết giận ma vật. Chợt thoát vây, còn có điểm không phản ứng lại đây. Thời Lâm câu được câu không mà chọc kia chỉ ma vật. Thuận tay ném cho Úc Phiên Ôn Hòa Trời Cao hai cái ngọc giản. Bên trong chính là đối phó ma vật chi thức, hắn mở miệng nói. Trước nhìn xem, cái này kêu làm hiện trường học bù, ngọc giản nội dung không nhiều lắm. Cùng văn tự tri thức so sánh với, duy nhất ưu điểm chính là đọc lên tương đối mau. Bất quá tu sĩ nguyên bản học tập tốc độ liền sẽ so thường nhân mau, đương nhiên. Học tra loại này sinh vật thường thường khó có thể dùng lẽ thường phán đoán, hai người không sai. Biệt lắm thời gian bắt đầu xem, tri thức vào đầu óc sau, lại không sai biệt lắm thời gian mở to mắt. Khác nhau ở chỗ một đôi mắt như suy tư gì. Một đôi mắt tràn ngập thanh triệt mê mang, bị xoa nắn một trận ma vật đã hoàn toàn mất đi lòng phản. Kháng, đã mất đi đương giáo cụ tư cách, Thời Lâm nhìn mắt chung quanh tràn ngập ma khí. Duỗi ra tay, từ bên trong xả ra tới hai chỉ vừa mới ra đời ma vật. Trực tiếp ném cho trước mặt hai người, hắn móc di động ra soát tiểu thuyết. Thuận miệng nói, đánh một cái thử xem, thực chiến vĩnh viễn là tiêu hóa tri thức nhanh nhất phương pháp, dịch trường. Không, ngoặc kép, Úc Phiên, ngoặc kép, này ném lại đây thật là hai chỉ ma vật mà không phải hai bổn năm năm khoa cử ba năm thi thử sao? Cảm giác giống như vào nhầm cái gì ngạnh hạch tông môn hoặc là Sparta phim trường. Bình thường tông môn không nên là trước lấy giả người hoặc là đại ngỗng luyện luyện tập sao? Một cái ngây người công phu, bị ném lại đây hai cái ma vật đã hung ác mà phi tập lại đây hai người một cái giật mình thu nạp tâm. Thần, hồi ức vừa mới học được tri thức, chúc chắc mà đối phó khởi ma vật tới, không biết có phải hay không ảo giác. Này một người một con ma vật phân phối đến gãi đúng chỗ ngứa. Vừa vặn tốt so với bọn hắn hai người thực lực cao hơn một đoạn, nếu không thúc đẩy tiểu não gân nói. Ma vật liền phải tới khai bọn họ đầu óc, Thời Lâm lo lắng sốt ruột mà xem xong rồi vài vị tôn cào. Còn tương đối tác giả mới nhất đổi mới, đồng dạng cũng phân ra một nửa tâm tư. Chú ý này hai người chiến đấu, huấn luyện đệ tử sao? Không thể nương tay, chỉ cần luyện bất tử. Liền hướng chết luyện, này sáng sớm, cũng không mấy quyển tiểu thuyết đổi mới. Thời Lâm lại chạy tới đào cũ văn, thu một rổ đồ ăn sau. Này hai người rốt cuộc đem ma vật giải quyết, học tập thực tiễn năng lực cũng không tệ lắm. Tuy rằng cơ sở kém một chút, nhưng là thiên phú không tồi, lực lĩnh ngộ cũng còn hành, còn rất thích hợp. Thời Lâm trong lòng có ý tưởng. Thuận tay cấp này hai người ném hai viên đan dược, làm cho bọn họ đương trường ăn xong, một hồi chiến đấu xuống dưới. Hai người cơ bản đều treo điểm màu, Úc Phiên cả khuôn mặt như là ong mật tiểu cầu. Dịch trường không nhưng thật ra còn rất chú ý bề ngoài. Chặt đứt điều cánh tay, bắt được đan dược sau, bọn họ cũng không do dự, trực tiếp ăn đi xuống. Tức khắc một cổ dòng nước ấm lưu kinh khắp người, thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lên, Úc Phiên cảm thán câu. Nắm thảo, nghiêu bước, ngoặc kép, dịch trường không nói, đa tạ tiền bối, Thời Lâm ừ một tiếng tỏ vẻ trả lời. Theo sau tản ra thần thức một cảm ứng, nhấc chân liền thượng thang máy, còn đối bên ngoài hai người vẫy vẫy tay. Đi lên đi, Úc Phiên Ôn Hòa Trời Cao trầm mặc mà đi đến. Nhìn đến Thời Lâm trực tiếp ấn đỉnh tầng, cửa thang máy một quan. Bên trong tức khắc yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Liền hai người dồn dập tiếng tim đập đều có thể nghe được rõ ràng, nói thật. Chẳng sợ tới rồi giờ phút này, bọn họ vẫn là có điểm mờ mịt, nhớ lại Thời Lâm ở ký túc xá biểu hiện. Nghĩ đến hắn trên bàn kia một đống hoa hòe lòe loẹt các loại quanh thân. Còn có từ sớm đến tối cơ hồ không gián đoạn truy phiên xem kịch. Thậm chí Kiều Cửu Tần tên kia còn cùng hắn thảo luận quá như thế nào ra hảo một cái cosplay đề. tai. Tuy rằng nhà mình sư phụ cũng là cái nhiệt ái chơi game trào lưu lão nhân, nhưng là Dịch Trường không nhắm mắt đỡ chán, tổng cảm giác thế giới phảng phất đi hướng hắn xem không hiểu phương hướng. Hắn sư phụ sở dĩ mỗi ngày không làm chính sự, rất lớn một bộ phận là bởi vì bị quản chế với các loại nguyên nhân, dẫn tới tu vi vô pháp lại có tiến thêm, liều mạng tu luyện cũng vô dụng. Lúc này mới lựa chọn bãi lạn, Thượng Chu sư phụ thành công tiến giai kim đan. Ra tới sau liền cơ bản không chạm qua trò chơi, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện chính là đốc thúc Thiên Hải Tông đệ tử tu luyện, nhưng là kết hợp đêm đó tình huống, không khó biết, Thời Lâm tuyệt đối là một vị đứng đầu tu sĩ khác, loại này tu sĩ cấp cao, cư nhiên cũng sẽ đối thế tục giải trí cảm thấy hứng thú sao? Một mảnh yên tĩnh bên trong, Thời Lâm dẫn đầu mở miệng, nghe nói, ngươi là họa truyện tranh, Dịch Trường Không, ngoặc kép, Dịch Trường Không cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía một bên Úc Phiên trở về cái ánh mắt. Ý tứ là dù sao họa truyện tranh không phải ta, xác thật có chuyện này, Dịch Trường Không hoàn toàn không biết đề tài vì cái gì sẽ chuyển tới nơi này. Phía trước đã từng họa quá một đoạn thời gian, nói là phía trước. Bởi vì linh khí sống lại không vài ngày sau, hắn sư phụ liền chào hắn đi nghiêm túc tu luyện, Thời Lâm nhạy bén bắt lấy từ ngữ mấu chốt. Hiện tại không vẽ, Dịch Trường Không phát hiện câu này hỏi chuyện ngữ khí có điểm kỳ quái. Vẫn là ăn ngay nói thật, sư phụ cho rằng hẳn là chuyên chú với tu luyện, Thời Lâm trong lòng một ngạnh. Dịch Trường Không vốn chính là phong thổ song linh căn, thiên phú thượng giai, phía trước là bởi vì linh khí khô kiệt mới chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, hiện giờ linh khí sống lại cũng liền nửa tháng tả hữu, hắn đã ẩn ẩn có tiến giai luyện khí 4 tầng dự triệu, vứt bỏ tục sự chuyên tâm tu luyện hoàn toàn không thành vấn đề. Thang máy tới tầng cao nhất, cửa vừa mở ra, sau dưới lầu càng thêm nồng đậm vài phần ma khí ập vào trước mặt, Thời Lâm đôi mắt cũng chưa nâng một chút, trực tiếp đi ra, nơi đi đến ma khí tránh còn không kịp, tự giác né tránh, hắn vừa đi vừa hỏi, vậy ngươi bút danh là cái gì? Dịch Trường Không khả nghi mà trầm mặc 2 giây, không xào khoai lang, Thời Lâm một cái hoa hướng dương ném đầu. Cái gì? Cái này khủ, lúc trước tùy tiện lấy, bút danh loại đồ vật này, có đôi khi niệm ra tới sẽ phá lệ cảm thấy thẹn, Dịch Trường Không tưởng giải thích một chút hắn. Không phải thích ăn khoai lang, lúc trước vốn dĩ tính toán trực tiếp kêu trời cao, nhưng là bị Úp Phiên phát hiện sau 1-2 phải sửa, sau đó hắn nghe được Thời Lâm sâu kín hỏi. Trọng sinh sau ta biến thành nữ trang đại lão là ngươi họa truyện tranh sao? Dịch Trường Không, ngoặc kép, ở Úc Phiên làm càn trong tiếng cười lớn. Dịch Trường Không lần đầu tiên hối hận chính mình lúc trước vì hấp dẫn người đọc điểm đi vào. Vì cái gì phải cho tác phẩm lấy như vậy một cái tên, Dịch Trường Không? Ngoặc kép, đúng vậy, Thời Lâm hít sâu một hơi. Cho nên tối hôm qua thượng kia một cái đỏ tươi, thêm thô, người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ rừng cầy thông chi cũng là ngươi phát. Dịch Trường Không đại não chậm rãi chuyển động, đúng vậy, Thời Lâm nhắm mắt, không thể tin được một đòn ngay tim cư nhiên đến từ chính đã từng bạn cùng phòng, hắn quanh thân. Linh lực độ ấm đều hàng mấy độ, giống một đoàn u hồn lảo đảo lắc lư thổi qua thật dài hành lang. Phía sau hai người theo sát, hoàn toàn không hiểu được hiện tại là cái tình huống như thế nào. Thời Lâm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Úc Phiên, người ngày thường có cái gì nghiệp dư yêu thích sao? Ký túc xá 3 cái bạn cùng phòng, một cái tay bút một cái họa sĩ, còn có một cái Úc Phiên gái gãi đầu. Ta ngày thường liền chơi chơi game đi, cũng sẽ không viết chữ vẽ tranh gì. Thời Lâm tinh thần rung lên. Chơi game, làm trực giác hệ, Úc Phiên xác định Thời Lâm không có nguy hiểm, thậm chí còn rất hữu hảo lúc sau, không hai hạ liền khôi phục bản tính. Đúng vậy, trên thị trường tương đối hỏa những cái đó đều chơi qua. Hắc hắc, tối hôm qua còn khai mấy cục. Bất quá mọi người đều không có gì tâm tư chơi game. Cho nên phía sau ta liền đi theo cùng nhau đi dạo bản đồ tâm sự. Thời Lâm bỗng nhiên dâng lên một tia không ổn dự cảm. Dạo bản đồ nói chuyện phiếm. Đúng vậy đúng vậy. Rốt cuộc đã xảy ra như vậy đại sự tình sao? Úc Phiên cười hắc hắc. Nói lên tối hôm qua vài cục đều xứng đôi thượng cùng cá nhân. Trò chơi ID gọi là gì Hàn Khi Vũ. Người nọ còn rất chấp nhất. Mỗi cục đều đánh chữ ý đồ khích lệ đối thủ cùng đồng đội. Đáng tiếc không có một lần thành công. Phát sinh như vậy đại sự tình. Còn có thể chuyên tâm chơi game. Xem ra khẳng định là cái nhiệt ái trò chơi người A. Thời Lâm, ngoặc kép, Thời Lâm, Nga, phải không? Hắn lộ ra một cái âm chắc chắc tươi cười. Vậy ngươi biết, ta trò chơi ID chính là Hàn Khi Vũ sao? Úc Phiên liệt răng hàm tức khắc cứng đờ, mãi cho đến bọn họ xuyên qua thật dài hành lang. Quải mấy vòng, cuối cùng ngừng ở nhất cuối một tòa văn phòng trước cửa. Thời Lâm quanh thân kia cổ băng băng lương lương thê thê thảm thảm thiết thiết linh lực mới chậm. Rãi hồi ôn, Úc Phiên tự giác cánh tay thượng nổi da gà đã bắt đầu biến mất. Lúc này mới lặng lẽ ngẩng đầu, hắn cảm thấy chính mình thật sự hào oan uổng, kỳ thật tối hôm qua hắn. Bài mười mấy cục, vẫn là có một nửa có thể bình thường đánh, nhưng tà môn chính là... Mỗi lần xứng đôi đến lúc đó lâm thời điểm, kia một ván liền nhất định phát triển vì nói chuyện phiếm dạo bản đồ cục, nếu là hắn biết cái kia. Mỗi một ván nhìn qua đều giống một con bận rộn tiểu ong mật ong ong đánh chữ Hàn Khi Vũ là Thời Lâm. Hắn đã sớm phát động trò chơi đàn các bằng hữu đồng thời xuất động. Như thế nào cũng đến cấp đại lão một cái tốt đẹp trò chơi thể nghiệm, Thời Lâm không nghĩ tới. Tối hôm qua làm hắn đau lòng không thôi vài món tin dữ. Cư nhiên có hai cái đều đến từ chính ở chung hơn phân nửa cái học kỳ hảo bạn cùng phòng nhóm. Nhưng mà làm Vạn Quy Tông tông chủ, quét ngang yêu ma quỷ tam giới đệ nhất nhân, nướng linh điểu chuyên gia, bảo phá mỹ học người yêu thích, đệ tử dưỡng thành trung thân thành tựu thưởng đạt được giả Thời Lâm sẽ để ý cái này sao? Đúng vậy. Thực để ý, hắn hiện tại phi thường muốn nhìn đến kia bộ nữ trang đại lão tiếp theo lời nói, Thời Lâm nhẹ nhàng. Đẩy ra cửa văn phòng, hắn giờ phút này đầy mặt nghiêm túc. Phảng phất ở tự hỏi cái gì liên quan đến tu chân giới chuyện quan trọng, quanh thân phát ra lạnh. Thấu xương hơi thở, làm nguyên bản còn có điểm không hiểu ra sao Dịch Trường không cùng Úc Phiên cũng nghiêm túc. Lên! Nơi này là có thứ gì sao? Nhà này bệnh viện bên trong xuất hiện ma vật. Đối với Thời Lâm như vậy, thần bí khó lường tu sĩ cấp cao tới nói. Phòng trừng căn bản chướng mắt, hắn càng không cần phải cố ý ngồi thang máy đi lên. Tổng không có khả năng là vì xem hai người bọn họ có hay không nghiêm túc học tập, Dịch Trường không? Cùng Úc Phiên đều phát hiện. Tầng cao nhất ma khí độ dày quả thực so phía dưới cao thượng không ít, hơn nữa hai người bọn họ vừa mới bù lại ma vật tri thức, biết bệnh viện nội xuất hiện lớn như vậy phạm vi ma khí. Vốn dĩ liền không bình thường, xem ra, Thời Lâm mục đích chính là tầng cao nhất thứ này, nói vậy thứ này hoặc là thập phần chân quý, hoặc là phi thường khó chơi, bằng không hắn cũng sẽ không tự mình xuất động. Dịch Trường không hít sâu một hơi. Đánh lên 12 phần tinh thần, hắn theo sát ở Thời Lâm phía sau 1 mét tả hữu khoảng cách. Nhìn trước mặt vị này cao thâm khó đoán bạn cùng phòng đến gần văn phòng. Tả nhìn xem hữu nhìn xem. Sau đó tùy tay ở nhân ra trên mặt bàn bình hoa kháp đoá xinh đẹp tiểu hoa hồng. Dịch Trường không. Ngoạc kép, Thời Lâm câu được câu không nhéo hoa hồng cánh hoa. Theo sau một cái xoay người, cư nhiên trực tiếp đi hướng cửa. Được rồi, đi thôi, Dịch Trường không thiếu chút nữa cùng Thời Lâm đụng phải. vội vàng lui về phía sau vài bước nhường ra cửa vị trí. Trần chờ nói, chính là hắn do dự một chút, ước chừng là thời Lâm tuy rằng phong cách tương đối thanh kỳ, nhưng ít ra trước mắt biểu hiện ra ngoài, hắn xác thật là một cái phi thường tốt dạy dỗ giả, vì thế Dịch Trường Không cũng hơi chút buông ra. Một chút, đem chính mình đối với bệnh viện ma khí dị thường suy đoán nói ra. Ngoặc kép, cho nên, ta phía trước cho rằng, tiền bối tới tầng cao nhất, là vì tìm kiếm dị biến ngọn nguồn, không sai. Người thực thông minh sao? Thời Lâm gật gật đầu, sau đó đem bị chính mình véo đến lung tung rối loạn hoa hồng đưa qua. Chính là cái này, Dịch Trường Không? Ngoặc kép, cái này, Thời Lâm tay vừa động, cánh hoa xôn xao rớt đầy đất, này đóa hoa hồng. Phòng trừng thường xuyên bị chủ nhân đối với phun nước đắng. Hơn nữa cũng không biết từ nơi nào dính điểm đồ vật. Cho nên thành ma khí ra đời ngọn nguồn, Dịch Trường Không. Ngoặc kép, Thời Lâm lại lung lay một chút. Vốn là không nhiều lắm cánh hoa lại rớt hai mảnh. Ngươi muốn sao? Muốn ta giúp ngươi phiếu lên? Dịch Trường Không gian nan lắc đầu. Thời Lâm trong tay màu đen ngọn lửa nhảy lên. Trực tiếp đem hoa hồng thiêu cái sạch sẽ, thứ này lại không khó chơi, lại không chân quý, thậm chí trực tiếp bị một phen lửa đốt, Dịch Trường Không đã thật sự đoán không ra. Thời Lâm chuyên môn đi một chuyến lý do là cái gì, hắn lâm vào trầm tư suy nghĩ. Nhưng không hảo trực tiếp mở miệng hỏi, rốt cuộc loại này đề tài có điểm giống tìm hiểu riêng tư. Tu sĩ cấp cao giống nhau đều thực chú trọng riêng tư, kết quả bên cạnh Úc Phiên trực tiếp hỏi. Đại lão, ngươi vì sao sẽ đến nơi này a? Dịch Trường Không, ngoặc kép, ân, ta phía trước không phải nói sao, Thời Lâm sờ sờ trên vai nằm bò cốt thú bông huyền điện thú. Chủ nhà nói con của hắn bị nhốt ở bệnh viện, ta lại đây xem một cái, chủ nhà. Là bọn họ lý giải cái kia chủ nhà sao? Vì cái gì đại lão còn sẽ có chủ nhà a? Trên vai, ngủ một hồi lâu, miễn cưỡng sung sẽ điện huyền điện thú đánh cái đại đại ngáp, Úc Phiên đôi mắt chừng đến lão đại. Này này này đây là sống. Thời Lâm rất là đắc ý. Huyền điện thú, có phải hay không đặc biệt đáng yêu? Hắn lúc trước chính là chạy thật nhiều địa phương. Mới tìm được như thế tương tự linh thú, Úc Phiên bạch bạch bạch vỗ tay. Siêu cấp giống, quá đáng yêu lạp, đại lão nghiêu bước, một bên Dịch Trường Không, ngoặc kép, như thế nào chỉ có hắn tiếp thu năng lực không như vậy cường. Dẫn phát ma khí ngọn nguồn sau khi biến mất, từ ma khí chung nảy sinh ra tới lớn nhất kia chỉ ma vật. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Tiến công bỗng nhiên sắc bén rất nhiều, vì thế một chút lâu. Thời Lâm liền nhìn đến kia hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ so với phía trước càng thêm gian nan mà đối phó. Mê muội vật, lâu như vậy, hắn có chút không thể tưởng tượng. Còn không có đánh xong, phía sau Dịch Trường Không, ngoặc kép, không chỉ có không đánh xong. Hơn nữa ở đột nhiên cùng tiêm máu gà giống nhau ma vật tiến công dưới. Thậm chí liên tiếp bại lui, mắt thấy liền phải chống đỡ không được ai, đột nhiên. Một đạo rất nhỏ tiếng thở dài ở mọi người bên tai vang lên, kia chỉ có 3-4 tầng lầu như vậy cao. Lớn lên giống cái biến dị Godzilla thật lớn ma vật, cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì, nó nổi giận gầm lên một tiếng. Quay đầu muốn nhìn xem rốt cuộc là cái gì sau đó nó liền không có đầu, không chung bên trong. Một thanh cự kiếm trống rỗng xuất hiện ở tu sĩ trong mắt. Chuôi này cự kiếm hoàn toàn từ linh lực ngưng kết mà thành. Phát ra uy áp quả thực đáng sợ mà ở người thường trong mắt. Này liền phảng phất cái gì ma huyễn tảng lớn chiếu tiến hiện thực vừa mới xem quốc gia phái tới mấy. Cái tu sĩ phi phi đánh đánh còn không cảm thấy cái gì. Cảm giác cùng võ hiệp phiến cũng không có gì khác biệt. Nhưng mà giờ phút này, trực diện chuôi này phảng phất có thể xông thẳng tận trời cự kiếm mọi người giờ phút này nội tâm. chỉ có một ý niệm, quá tiêm đi soái. Cự kiếm tước khởi ma vật tới, quả thực so sắt rau còn muốn phương tiện mau lẻ. Nó tuy rằng rất lớn, nhưng là lại phi thường linh hoạt, lớn nhỏ thậm chí còn có thể bay nhanh cắt, phiến rớt ma vật đầu sau. Nó lại xoát xoát xoát vài cái, đem ma vật dư lại thân thể cũng phiến thành lớn nhỏ thích hợp. Phi gầy cân đối a không, là tóm lại chính là phiến thành mảnh nhỏ, ma vật tuy rằng không có minh xác ý nghĩa thượng chí mạng điểm, nhưng bị đều bị phiến thành loại này bộ dáng. Thân thể cao lớn nháy mắt tán loạn, dẫn đầu boss bị đả đảo sau. Tiểu quái nhóm cũng sôi nổi lui tán. Hơn nữa ngọn nguồn đã bị véo không có. Bệnh viện nội ma khí cơ hồ là mắt thường có thể thấy được tốc độ trừ khử, thẳng đến giờ phút này. Úc Phiên mới đem chính mình lớn lên miệng nhắm lại, kích động mà vây quanh Thời Lâm đổi tới đổi lui. Quá soái, chiêu này gọi là gì? Thời Lâm trầm ngâm một lát, nướng BBQ thập bát thức thức thứ nhất do xoáy kiếm pháp, Úc Phiên. Ngoặc kép, gì, bộ phận yêu thú cùng linh thú là có thể dùng ăn. Rất nhiều hình thể đều thập phần thật lớn, vì làm ra lớn nhỏ thích hợp, phì gầy cân đối, tư tư mạo du, hương khí phác mũi thịt nướng, Thời Lâm nói nói, đã có điểm thèm. Cho nên ta cố ý biên một quyển tổng hợp tính thuật pháp, Úc Phiên. Ngoặc kép, Úc Phiên mở to mê mang mắt to, quay đầu xem bên cạnh Dịch Trường Không. Dịch Trường Không giờ phút này cư nhiên phi thường chấn định, thậm chí còn phụ họa tới một câu, này nhất thức kiếm pháp, phi thường lợi hại, hắn bản thân cũng là dùng kiếm. Vứt đi này kiếm pháp tên không nói chuyện. Lại vứt đi này kiếm pháp nguyên bản sử dụng không nói chuyện, chỉ là này nhất kiếm nội ẩn chứa kiếm ý cùng kia cổ lăng liệt khí thế, chẳng sợ chỉ là xa xa mà nhìn thấy một chút, cũng đủ hắn tiêu hóa thật lâu. Úc Phiên, ngoặc kép, người cư nhiên phản bội chúng ta mộng bức giả liên minh. Bệnh viện sự tình thực mau giải quyết, liền giống như Thời Lâm phía trước tưởng như vậy. Chính là một cái bình a sự tình, đến nỗi vì cái gì thế nào cũng phải biến ra một phen kiếm chơi cái. So thấy, thuần túy là kia chỉ ma vật lớn lên phi thường giống hắn ở tu chân giới thường xuyên ăn một loại yêu thú, hiện tại là ăn không đến, chỉ có thể làm bộ nó còn ở bộ dáng. Ý tư phiến một chút như vậy, ma khí tiêu tán sau. Thực mau liền có phụ trách kế tiếp xử lý nhân viên xông tới. Thời Lâm không nghĩ nhiều chuyện, trực tiếp lắc mình rời đi. Hắn còn có việc không vội xong, sáng lập một cái hoàn toàn mới tu luyện hệ thống, xác thật không phải kiện dễ dàng sự. Chẳng sợ hắn như vậy tu vi, cũng cảm thấy có điểm đau đầu, còn hảo giàn giáo lục tục đã đáp hảo. Cũng không nhất định phải lập tức hoàn thiện. Có thể đi một bước xem một bước, trước tìm vài người thử xem, Dịch Trường Không bọn họ mấy cái liền rất không tồi, một cái viết thư, một cái họa truyện tranh, còn có một cái chơi game. Thời Lâm chống cằm, bỗng nhiên cảm thấy chính mình còn lậu điểm cái gì, kỳ quái. Quên mất cái gì, hắn đi bệnh viện phía trước chuẩn bị làm gì a? Nghĩ tới, Thời Lâm lấy ra di động. Hạ đơn 20 bao mù tạc hồ tiêu thì là cay rát khẩu vị khoai lát, thằng Thời Lâm rời khỏi sau. Kế tiếp ngược lại càng thêm náo nhiệt lên, không chung một thanh cự kiếm bổ ra ma vật cảnh tượng. Bị người chụp được tới thượng truyền tới Internet, tiêu đề là, ta sai rồi, nguyên lai chân chính người tu chân cư nhiên như vậy soái. Cùng ma khí bất đồng. Ma vật là có thể bị nhiếp ảnh trang bị ký lục xuống dưới. Quỷ vật cũng có thể, nhưng một khi chúng nó giật tán thành ma khí cùng quỷ khí, camera hạ liền nhìn không tới, tuy rằng thiếu tiên khí phiêu phiêu linh khí cùng âm chắc chắc bay lên ma khí, nhưng một màn này như cũ có thể xưng là đồ sộ cùng to lớn, này video phía dưới. Chính là kia mấy cái bị ma vật xuyên cái lạnh thấu tim dũng sĩ thật khi ghi hình. hơn nữa là không có đánh mosaic phiên bản, hiện thực thảm thiết. Ma vật đáng sợ, cùng với vị kia không biết tên cao thủ cường đại tại đây một khắc đối lập phá lệ mãnh liệt. Cũng phá lệ làm người nhiệt huyết sôi trào, so với hôm qua những cái đó hưng phấn hoài nghi bãi lạn. Từ từ đan chéo cảm xúc, rõ ràng đối mặt như thế tráng lệ chiến đấu lúc sau. Đại gia đối với cái gọi là linh khí sống lại nhận chi lại càng gần một bước, thế giới mới thập phần nguy hiểm, tử vong như bóng với hình, chẳng sợ thiết lập có khu vực an toàn. Nhưng ai có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, huống chi sở hữu tài nguyên khẳng định đều sẽ bị ưu tiên cung cấp người tu chân, ai không nghĩ cường. Đại, lại có ai nguyện ý đem chính mình tánh mạng giao thác đi ra ngoài? Ở như vậy một cái thế giới, duy độc nắm giữ cũng đủ lực lượng, mới có thể có quyền lên tiếng, vẫn là muốn tu luyện, trước hết hẹn trước. Dẫn đầu hoàn thành linh căn kiểm tra đo lường kia một nhóm người. Đã có rất nhiều bắt được công pháp, dốc lòng bắt đầu tu luyện lên, tuy rằng đại bộ phận ngày đầu tiên thời điểm cũng vô pháp dẫn khí. Nhập thể, ngồi xếp bằng ngồi lâu rồi còn eo đau mông đau. Thậm chí còn rất nhiều người đều trực tiếp nằm yên từ bỏ, nhưng là cái này video vừa ra. Thật nhiều người lại tới nữa cái gập bụng, cảm thấy chính mình lại có thể. Như vậy hậu quả đó là, như thế nào liền 10 bổn tiểu thuyết đổi mới. Đêm đó, thời Lâm lặp lại đổi mới tiểu thuyết áp, nghĩ trăm lần cũng không ra, rõ ràng ảnh hưởng lớn nhất hẳn là đệ nhất thiên tài đối. Này đều ngày hôm sau, nên bình tĩnh không đều bình tĩnh lại sao? Hắn trong lòng đốn giác không ổn. Phiên phiên nhất hỏa mấy cái ứng dụng mạng xã hội, phát hiện một lưu tất cả đều là huấn luyện viên ta muốn học cái này. Giờ phút này không bỏ văn từ võ càng đãi khi nào. Có hay không thật sự dẫn khí nhập thể thành công tới nói chuyện tu luyện cảm giác thật sự như. Vậy sảng sao, lại vừa thấy cái kia ở hot search thượng cao cư không dưới cự kiếm chém ma vật video. Thậm chí official Weibo đều ra tới chuyển phát, cổ vũ đại gia nỗ lực tu luyện, thời Lâm, ngoặc kép, đầu sỏ gây tội lại là ta chính mình. Tác giả có lời muốn nói, ma vật sashimi trả thù ích, hết chương.